Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353.353. Vãng tích tương lai, chương 353.353. Vãng tích tương lai, vãng tích cùng tương lai. Bùi Tịch Hòa cười khẽ, trên mặt không có gì dao động, chỉ là tay phải ngón tay rất nhỏ mà lẫn nhau vuốt ve. Nàng nhưng thật ra tin tưởng có thể nhìn thấy vãng tích. Lấy thời gian chi đạo ngược dòng thời gian chi hà, nhìn thấy quá khứ cảnh tượng, phát sinh tức là đã định, thiên vĩ chân ma thần thông cùng thời gian chi lực kêu nàng đối với thế. Gian này vận chuyển pháp tắc có rõ ràng hiểu biết. Muốn thay đổi qua đi, tương đương với vô số tiểu thiên thế giới, thậm chí thượng tiên giới đều đến bởi vậy quay về mới bắt đầu. Lớn lao nhân quả cùng liên lụy, chưa bao giờ có người làm được, mà tương lai chưa từng có đã định, một cái tiểu phân nhánh liền sẽ dẫn tới hoàn toàn bất đồng hướng đi. Tốt nhất so sánh chính là một cây có vô số phân nhánh thời gian tuyến. Đương phát sinh lúc sau. Này đó phân nhánh liền sẽ biến mất, ý nghĩa đã xác định quá khứ chỉ có một cái, toàn bộ phân nhánh bị gom trở thành một cây, này đại trận. Liền tính có thể chiếu ra qua đi, nhưng có khả năng cụ hiện ra tới tương lai lại là cái nào tương lai? Biết lúc sau, cái kia tương lai sẽ không phát sinh, đến tột cùng là hiện tại quyết định tương lai, vẫn là tương lai ảnh hưởng hiện tại. Ít nhất Bùi Tịch Hòa giờ phút này cảnh giới tìm hiểu không ra. Chỉ là đơn thuần cảm thấy, hết thảy đều dừng chân dưới chân, cho nên hồ ly nói hay không muốn nhìn xem vãng tích tương lai thời. Điểm, nàng hứng thú không lớn, hách liên cửu thành nhìn nàng không có rất muốn đánh giá. Tiếp theo nói, ta vừa mới theo trận pháp nhìn thấy một góc thời gian pháp tắc. Tuy rằng hao phí tổn thương ta một bộ phận tâm thần, nhưng cũng khuy thanh này trận pháp điều khiển chi thuật. Có lẽ này sau lưng người chính là muốn chúng ta vừa thấy chính mình quá khứ cùng tương lai đâu. Nếu không ta trước nhìn xem, lúc sau ngươi thử lại. Chỉ cần pháp môn thích đáng, này trận pháp liền sẽ không phát động sát khí. Nói đến chỗ này, Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, xác thật không tồi. Có lẽ kia động phủ chủ nhân tính kế nhiều như vậy, chính là muốn bọn họ điều khiển này trận pháp, thấy chính mình khả năng tương lai. Nàng đối chính mình có cũng đủ tự tin, đạo tâm cứng cỏi không tồi, liền tính nhìn thấy kia quá khứ tương lai cũng sẽ không ảnh hưởng chính mình, bất quá hồ ly khó được. Nguyện ý xung phong, nghĩ đến là đều là trận sư, đối này trận pháp cực kỳ tò mò, hảo a. Nàng gật gật đầu nói, đi thử đi, ta thế ngươi hộ pháp, hách liên cửu thành phía sau cửu vĩ lắc lư. Hồ thân lập lòe bạch kim sắc vầng sáng, chợt trên người hóa thần pháp lực toàn bộ bùng nổ mà ra. Hướng tới trận pháp tiết điểm dũng mãnh vào, 72 cái trận pháp tiết điểm từng người bộc phát ra một. Trận u ám ngân huy, tức khắc ngưng kết ở một đoàn. Huyễn hóa ra một mặt màu bạc vòng tròn lớn kính, dừng ở hách liên cửu thành trước người, hắn viên lưu mắt to nhìn về phía trong đó. Vừa mới lây dính vết máu bị pháp lực dọn dẹp sạch sẽ. Giờ phút này lại là sạch sẽ một con hồ ly, Bùi Tịch Hòa rơi xuống hắn phía sau. Cũng phóng nhãn nhìn lại, chính là tầm thường gương giống nhau, chiếu rọi hai người bóng dáng. Muốn chém ra một đạo ẩn chứa tự thân hơi thở pháp lực. Bắt đầu đối quá khứ quan trắc, mà điểm lạc tự thân một giọt tinh huyết, liền có thể chi vì miêu điểm, do đó định vị tương lai chi tưởng, hắn chém ra tự thân pháp lực. Tức khắc kia kính mặt bên trong đó là như nổi lên sóng gợn rung động lên. Hách liên cửu thành nhìn thấy chính mình từ một con ấu hồ ra đời. Trời sinh cửu vĩ. Sinh ra đã bị lão tổ tông mang theo trên người giáo dưỡng. Thẳng đến bị đưa vào thần ẩn cảnh Đại La Thiên Tông di trì. bảo hộ thiên quang vô cực. Mãi cho đến hôm nay, hắn sau khi xem xong, xác định trận chủ không lưu lại ám tay, ngay sau đó vươn móng vuốt. Một chút tinh huyết thẩm thấu làn da lỗ chân lông mà ra. Đang muốn chém ra thời điểm, Bùi Tịch Hòa ra tiếng chặt đứt hắn. Ta tìm hiểu qua thời gian chi hà cùng này pháp tắc. Qua đây cố định, tương lai vô hạn, ngươi nhìn đến tương lai khả năng chỉ là vô hạn chung một cái. Không nhất định phát sinh, chớ có nhiễu loạn chính mình nỗi lòng, đây là Bùi Tịch Hòa đối hắn nhắc nhở. Cá nhân cảnh tượng tựa hồ chỉ có thể chính mình thấy. Vừa mới hồ ly quá khứ, nàng vẫn chưa thấy nhỏ tí tẹo, nhưng nàng nhìn ra được tới. Liền tính sinh ra được là lướt tâm, này hồ ly trải qua chưa chắc có chính mình nhiều. Còn thanh trí, nếu là bị tương lai nhiễu loạn chính mình tâm cảnh, đối với này ảnh hưởng cực đại. Cố mới mở miệng nhắc nhở, hồ ly biết được nàng hảo ý. Gật gật đầu, lúc này mới huy chảo đem tinh huyết ném nhập kia kính mặt bên trong, hắn nhìn chằm chằm này cảnh. Tượng biến hóa. Thẳng đến xem xong, thân hình ở phát run, ánh mắt lộ ra màu đỏ tươi, trong lòng lặp lại mặc niệm Bùi Tịch Hòa vừa mới theo như lời tương lai vô hạn. Hết thảy chưa chắc phát sinh, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân hình không xong rơi xuống đất, Bùi Tịch Hòa nhìn thấy này chỉ. Hồ ly trên người biến hóa, vừa mới quan khán trong gương thời điểm thân hình run rẩy, vài lần suýt nữa thất thố. Giờ phút này cũng là tâm thần không tuân thủ, ngay sau đó có chút không tốt lắm suy đoán, nàng tức khắc đầu ngón tay ngưng tụ một chút bạc ánh. Sáng tím vựng, loại ma niệm lực có thể xây dựng ra vô tận tâm ma ảo cảnh, nhưng cũng có thể thanh tâm tĩnh thần, tức khắc điểm ở hồ ly trên đầu, an ổn này dao động nỗi lòng, hoàn hồn sao? Bùi Tịch Hòa nhìn thấy hồ ly điểm điểm đầu lúc này mới buông chút lo lắng. Nàng chưa từng hỏi hắn thấy cái gì, chỉ là lại lần nữa mở miệng, ta vốn là chết yểu chi mệnh. Nhưng cũng sống đến bây giờ, chỉ có đã định qua đi, không có đã định tương lai, này một câu rõ ràng an ổn này tâm thần. Hồ ly nhìn về phía nàng, lộ ra cảm kích thần sắc tới. Ngay sau đó hách liên cửu thành ánh mắt phức tạp. Trầm mặc không nói, Bùi Tịch Hòa nội tâm thở dài. Biểu hiện như vậy, chỉ khả năng ở hắn nhìn đến tương lai bên trong đã xảy ra không tốt sự tình. Hắn tự thân, hắn tộc mạch, mới vừa thoát ly ấu tể kỳ hồ ly chỉ khả năng có này hai cái phương hướng, trận pháp ngược dòng. Không thể gian lận, tương lai vô hạn là chính xác. Nhưng cũng ý nghĩa thấy có khả năng phát sinh, chỉ có thể xem này hồ ly như thế nào phòng bị, nàng chém ra một tia pháp lực dũng mãnh vào bạc kính. Bên trong, Bùi Tịch Hòa thực bình tĩnh mà nhìn chính mình quá vãng, ở phàm nhân giới sinh ra. Thân phụ linh căn hấp thu loãng linh khí tẩm bổ thân thể. Lúc này mới có thể trời sinh cường kiện, khí lực không nhỏ. Mãi cho đến lúc trước phát sinh sự tình lại một lần ở nàng trước mắt trình diễn. Bay nhanh mà xẹt qua, dắt bất động thứ nhất ti nỗi lòng, bái nhập Côn Luân ngoại môn. Sau đó dần dần phát sinh qua vãng hết thảy, ở hiện lên là lúc. Dưới chân đại trận rất nhiều trận văn bắt đầu nứt toạc khai đi. Đây là nhìn lén cửu cửu chí tôn mệnh số phản phề. Chính là này bày ra pháp trận trận chủ đều sẽ thiệt hại thọ nguyên, nhưng đột nhiên Bùi Tịch Hòa phát hiện không giống nhau địa phương, trong gương người kia cùng chính mình sở trải qua bắt đầu có lệch lạc, nàng vào thần ẩn cảnh, thích Lục Trường Phong, mà Lục Trường Phong là bởi vì chính mình cùng Minh Lâm Lang kia vài phần tương tự mới cùng chính mình ở bên nhau. Cái kia Bùi Tịch Hòa không có nghiêm túc tu tập, tam linh căn tệ đoan kêu nàng từ bỏ nguyên bản kiên trì. Bắt đầu một muội dựa nuốt phục đan dược tăng lên tu vi. Lục gia chính là nàng lối tắt, dựa vào nuốt phục đan dược rốt cuộc là thăng lên kim đan. Nhưng cũng dừng bước với kim đan, nàng bắt đầu vô pháp ngăn chặn chính mình ghen ghét, hướng tới Minh Lâm Lang mấy phen ra tay, cuối cùng bị Minh Lâm Lang làm cho Lục Trường Phong mặt nhất kiếm thứ chết. Đúng vậy, bởi vì ở cái này thời gian tiết điểm, cái kia kính mặt bên trong Bùi Tịch Hòa đã sớm đã chết, ngắn ngủi cả đời. Sau khi xem xong, nàng vững vàng đôi mắt, ánh mắt chi gian tràn đầy túc sát hàn khí, vớ vẩn. Chợt nhớ tới Hy Nguyệt từng nói qua, nàng bị áp chế sau 9 mệnh cách, nhiều manh mối đột nhiên ở trong óc bên trong liền ở cùng nhau. Nàng trong lòng sinh ra từ trước tới nay sâu nhất sát ý, là ai đối chính mình mệnh số động tay động chân. Tấu chương xong, hết chương.